Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 111 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 879. Hôm nay nữ dương không có lên chầu sớm. Sáng sớm, Lý Mộ từ trên giường mềm mại tỉnh lại. Quyển Cơ đã tỉnh, ngồi bên giường chải tóc dài của nàng. Nàng quay đầu nhìn Lý Mộ một cái nói: "Yên tâm đi, ta sẽ có trách nhiệm đối với ngươi, chỉ muốn ngươi nguyện ý thôi, bây giờ có thể trở thành hoàng hậu của ta." "Ai cha?" Lời còn chưa dứt, nàng đã bị kéo đến bên giường. Lý Mộ mặt mũi âm trầm cắn răng nói: "Hồ Ly Tinh, đây là ngươi tự tìm đó." Thiên Hồ Quốc, hoàng cung đại điện, yêu thần đã chờ đợi thật lâu, chưa có chờ được nữ vương bệ hạ, chỉ chờ được Hồ Lục thống lĩnh thôi. Hồ Lục chậm rãi đi đến trong điện, thản nhiên nói với mấy chục yêu thần: "Hôm nay nữ dương không có lên chầu sớm, giải tán đi." Thần đô cung Trường Nhạc. Lý Mộ trở về thần đô đã mấy ngày, từ Thiên Hồ Quốc cầm về phần tài liệu của thiên cơ phù thứ hai, cùng với nữ hoàng hợp sức vẽ ra hai cái tấm thiên cơ phù, cũng đã bảo quyền chân tử cầm về Bạch Vân Sơn. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh tạm thời chưa có trở về. Hai vị thái thượng trưởng lão ở trước khi tuổi thọ đoạn tuyệt sẽ mang sở học cùng với cảm ngộ tu hành suốt đời truyền cho nội môn đệ tử. Trừ Lý Mộ, toàn bộ đệ tử của Hạch Tâm Phù Lục Phái đều bị triệu về núi. Lý Mộ ngồi dưới nữ hoàng, vị trí thuộc về riêng của hắn. Một phong tấu chương đã xem non nửa canh giờ. Cũng không phải là hắn gặp triều sự khó có thể lựa chọn, hắn đến bây giờ chưa có thể tiếp nhận. Hắn thế mà bị Quyển Cơ trút rượu để mà thất thân rồi. Nữ hoàng nhiều lần báo cho hắn, bảo hắn cẩn thận Quyển Cơ, nhưng mà Lý Mộ chính là không để trong lòng. Bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi, hắn cùng nữ hoàng còn chưa có tiến triển mang tính thực chất, đã gạo nấu thành cơm với Quyển Cơ rồi. Chuyện này Lý Mộ bây giờ chưa có nói Liễu Hàm Yên cùng với Lý Thanh nghe, bởi vì rất là mất mặt. Hơn nữa bây giờ vấn đề lớn nhất không phải là ở Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh. Nếu để cho nữ hoàng biết, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nàng cùng Quyển Cơ thủy quả bất dung, nhất định sẽ cho rằng Lý Mộ phản bội nàng. Lý Mộ dũng trộm nhìn nữ hoàng một cái, lại cúi đầu tiếp tục xem sổ con. Chu Vũ nhìn thoáng qua Lý Mộ hỏi: "Tu vi của ngươi sao lại tăng lên vậy? Ngươi có phải hay không bị..." Lý Mộ lập tức đứng lên nói: "Thần không có phản bội bệ hạ, bị thái thượng trưởng lão Phù Lục Phái truyền pháp lực." Chu Vũ nói xong, ánh mắt một lần nữa nhìn phía Lý Mộ: "Ngươi vừa rồi nói phản bội cái gì?" Lý Mộ chậm rãi ngồi xuống cúi đầu nói: "Không có gì." Chu Vũ nhíu mày nói: "Trẫm đã sớm phát hiện, sau khi mà từ Thiên Hồ Quốc trở về, ngươi luôn mất hồn mất vía. Con hồ ly tinh đó hấp dẫn đối với ngươi lớn vậy sao?" Vẻ mặt của Lý Mộ không một chút manh mối, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ hiểu lầm rồi, thần chỉ là đang nghĩ sự thật tàn khốc như thế, mạng như là thái thượng trưởng lão cảnh giới thứ bảy cũng không thể tránh khỏi sẽ gặp tuổi thọ kết thúc." Chu Vũ nói: "Cái này có cái gì phải nghĩ, ai cũng phải chết thôi, ba giáp 180 năm đã không ít rồi, 10 năm có ý nghĩa hơn là 100 năm sống tạm." Lý Mộ từ từ nói: "Tuy lời nói là vậy, nhưng mà tu hành không phải chính vì trường sinh. Đại đa số tu hành giả cả đời cùng trời tranh mệnh cũng chỉ so với người thường thọ hơn vài năm. Cái này tính là tu tiên cái gì?" Chu Vũ không tán thành lời của Lý Mộ, thản nhiên nói: "Trường sinh chưa chắc là một chuyện tốt. Nếu là để trẫm chọn, chỉ cần có thể cùng người âu yếm cùng trải qua một đời phàm nhân, trẫm tình nguyện, không cần tuổi thọ thật lâu." Lý Mộ nói: "Thần cũng nghĩ như vậy." Ánh mắt của hai người đối diện, Lý Mộ vẻ mặt thản nhiên, tầm mắt của Chu Vũ rất nhanh dời đi. Trong lòng của Lý Mộ cảm khái, cùng là đứng đầu một quốc gia, nữ hoàng nếu có một nửa sự chủ động của Quyển Cơ, Linh Nhi bây giờ cũng có thể có đệ đệ hoặc là muội muội rồi. Sau khi mà từ cung Trường Nhạc rời khỏi, Lý Mộ thuận tiện đi cung Phụng Ti xem một chút. Trước khi đi, hai đại cung phụng ngăn cản Lý Mộ hỏi: "Lý đại nhân, mấy ngày trước hoàng cung hai lần có dị tượng, là tình huống gì?" Lý Mộ thành thực nói: "Là dị tượng thiên cơ phù sinh ra." Hai người chà chà tai, thấp thỏm hỏi: hai cái tấm thiên cơ phù đó. Lý Mộ gật đầu nói, không sai, là cho các ngươi. Các ngươi ở nơi này làm cho tốt, đến lúc đó hai tấm thiên cơ phù kia sẽ hoàn hảo giao trong tay của các ngươi. Hai người nghe vậy thở phào, nghiêm nghị nói, Lý đại nhân yên tâm, nữ hoàng bệ hạ yên tâm, hai chúng ta nhất định làm hết phận sự, yêu quý nghề nghiệp. Cách lúc trao thiên cơ phù cho hai đại cung phụng còn có vài năm. Đại Chu đất rộng của nhiều, vài năm thời gian đủ để triều đình gom đủ mấy cái bộ tài liệu, trái lại không cần phải lo lắng. Đối với các tu hành giả cấp cao này mà nói, kẻ địch lớn nhất đó là tuổi thọ. Phù đạo tử cùng tan cổ dội thu đồ đệ như vậy, đó là tính ở trước khi mà tuổi thọ đoạn tuyệt, truyền xuống y bát, giải quyết tiếc nuối. Vất giả tu hành đến cảnh giới thứ 7, tuổi thọ chỉ là 180 năm. Lý Mộ cũng cảm thấy quá ngắn, nhưng mà nữ hoàng nói không sai, cùng người yêu thương bên nhau cả đời có ý nghĩa hơn xa so với đau khổ tu hành mấy giáp, bế quan đi ra, đại nạn đã tới rồi. Liễu Hàm Yên cùng với Lý Thanh không có đây, trong nhà chỉ có Giản Giản, Tiểu Bạch cùng mấy nha hoàng. Lý Mộ bình thường, thời gian một mình bầu bạn với các nàng không nhiều. Hôm nay chủ động dẫn các nàng ra đường đi dạo. Hắn thua thiệt nhất là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nằm dùng cho hắn, hiểu chuyện khiến cho Lý Mộ đau lòng. Thường xuyên mình chịu tủi thân và uất ức, truyền tình báo quan trọng cho hắn, kết quả bên người của Lý Mộ vẫn có hồ ly khác. Tiểu Bạch bây giờ vẫn chưa biết. Ngoài đường thành đô, Lý Mộ một trái một phải bị các nàng kéo. Tiểu Bạch và Giản Giản một đường liếu ríu nói chuyện. Đột nhiên Lý Mộ phát giác cái bước chân Giản Giản khựng lại, âm thanh im bặt. Lý Mộ quay đầu đi, đang muốn hỏi nàng sao vậy? Phát hiện Giản Giản nhìn về phía nào đó bên đường, khuôn mặt nhỏ có một chút trắng bệch. Lý Mộ nhìn theo tầm mắt của nàng, nhìn thấy một đôi vợ chồng ăn xin đang dọc phố ăn xin. Dân chúng thần đô thích làm việc thiện, thỉnh thoảng sẽ có người qua đường lấy ra một hai đồng đặt vào trong bát của họ. Giản Giản nhìn chằm chằm đôi vợ chồng ăn xin kia, trong mắt hiện lên một mảng hơi nước. Lý Mộ ý thức được cái gì, yên lặng nắm tay Giản Giản, dùng sức nắm nắm. Chương 880, chuyện đau lòng của Giản Giản. Đôi vợ chồng ăn xin kia xin được mấy chục đồng tiền, đi vào một cái ngõ nhỏ hẻo lánh. Vợ chồng ăn xin đối với ngõ nhỏ này hiển nhiên rất là quen thuộc. Sau khi ở trong ngõ rẽ mười mấy lần, rốt cuộc đi đến trước một căn nhà cũ nát. Căn nhà này tường sân loang lỗ, sập hơn phân nửa. Trong sân rậm rạp cỏ hoang, hiển nhiên rất lâu không người ở. Chỉ có một ít người ăn xin không có nhà ở, về trong thần đô sẽ mang nơi này coi là chỗ ở tạm thời. Hai người từ trong sân đi vào. Ở trong sân có một nam tử trẻ tuổi, dáng người nhỏ gầy, quần áo rách nát. Từ trong tay của bọn họ tiếp nhận bát, đổ đồng tiền vào trong lòng, biểu môi nói. Điều nói là người thần đô hào phóng, chỉ có vậy mà thôi, lâu như vậy xin được có một chút này. Phụ nhân kia nói, một canh giờ có thể xin được chỗ này đã không ít rồi, còn tuyệt đối đừng có cầm đi đánh bạc nữa. Nam nhân trẻ tuổi khoát tay nói, biết rồi, tôi ra ngoài một chuyến. Ông bà đổi phường khác mà xin tiếp đi, thần đô này ở lớn vậy, cũng đủ chúng ta xin mấy tháng luôn. Nhìn nam nhân trẻ tuổi rời khỏi, nam nhân kia nói, bảo bà đừng có mang tiền giao cho nó chạy đi đánh bạc rồi, một lát nữa là thua hết thôi. Phụ nhân khoát tay nói, không còn thì đi xin tiếp, người nơi này hào phóng như vậy, không sợ là không xin được đâu, chúng ta chỉ có một đứa con trai như vậy, tương lai còn phải dựa vào nó để mà chống gậy đó. Người đàn ông thở dài, không có nói gì nữa. Lúc này, phụ nhân có một chút hối hận nói, lúc trước thật sự không nên dứt cái đứa lỗ vốn kia chứ, nếu nuôi đến bây giờ, nhất định có thể bán được giá cao rồi, ít nhất là bán được 100 lượng đó. Nam nhân khoát tay nói, đừng có nói những thứ này nữa, thừa dịp thời gian còn sớm, hôm nay có thể xin thêm một chút tiền đó. Hai người rời khỏi căn nhà bỏ hoang, một lần nữa hướng phố chính đi đến. Ở cửa sân, ba bóng người bọn họ không có nhìn thấy đang đứng ở đó. Giản Giản sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng. Hơn 10 năm trước nàng từng bị dứt bỏ một lần, hơn 10 năm sau cùng cha mẹ đẻ gặp lại, mang cái vết thương gần như khép lại trong lòng của nàng một lần nữa xé ra. Lý Mộ cùng với Liễu Hàm Yên luôn cưng chiều giản giản như con, chưa từng để cho nàng tiếp xúc chuyện quá mức tàn khốc. Lý Mộ khó có thể tưởng tượng lời cha mẹ đẻ của nàng mang đến cho nàng thương tổn lớn bao nhiêu chứ. Hắn hít thật sâu, ôm giản giản trong lòng nói, đừng quên, ngươi còn có ta cùng với tiểu thư mà. Tiểu Bạch đau lòng, từ phía sau ôm nàng nói, còn có ta, ta nữa, chúng ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi mà. Đầu đường thần đô, nơi nào đó, thưởng một đồng tiền để cho chúng ta ăn cơm đi, xin thương xót đi. Một đôi vợ chồng ăn xin ở trên đường, đầu đường thần đô, ăn xin thật ra cũng không có gặp nhiều. Nơi này khắp nơi đều có cơ hội, chỉ cần chăm chỉ một chút, như thế cũng không đến mức phải ăn xin dọc phố rồi. Dân chúng tuy cảm thấy bọn họ không làm mà hưởng, nhưng mà vẫn có người động lòng trắc ẩn, ban cho bọn họ một ít tiền. Hai vợ chồng đứng ở đầu đường đang nói thầm, người phố này không có hào phóng như người ở con phố vừa rồi. Có ba bóng người đứng ở trước mặt của bọn họ. Đứng ở giữa là một nam tử, hai bên hắn đều có một nữ tử xinh đẹp đứng. Ba người đều quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm. Người như vậy không phú tức quý, hai người theo bản năng cúi người xuống. Thiếu nữ cái mặt trứng ngỗng bên phải kia từ trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu đặt trong bát của bọn họ. Ánh mắt của nàng dừng thật lâu trên khuôn mặt của vợ chồng ăn xin, sau đó xoay người rời khỏi, không quay đầu nữa. Hai người từ đầu đến cuối không có dám nhìn thẳng thiếu nữ đó, ánh mắt nhìn chầm chầm tờ ngân phiếu 100 lượng trong bát, yết hầu giật giật, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ta không có nhìn lầm chứ, đây, đây là 100 lượng đó. Bọn họ tuy nghe nói dân chúng của thần đô hào phóng, nhưng mà cũng không ngờ lại có người hào phóng đến mức bố thí 100 lượng cho ăn xin. Sau khi mình lấy lại tinh thần, phụ nhân cầm ngân phiếu lên giấu trong tay áo. Sau đó hai người đã hướng ba bóng người đi xa quỳ xuống, vô cùng vui sướng nói, cảm ơn công tử, cảm ơn tiểu thơ. Ba người từ bên cạnh bọn họ đi qua, không còn quay đầu nhìn bọn hắn thêm một cái. Lý Mộ cùng với giảng giảng Tiểu Bạch trở về nhà không bao lâu, Mai Đại Nhân đã mời bọn họ vào cung. Nữ hoàng hôm nay bảo các nàng cùng đi trong cung ăn cơm. Giảng giảng xưa nay đối với trong cung ăn cơm rất là ham thích, nhưng hôm nay chỉ gấp có một đĩa rau xanh trước mặt của nàng, ngày thường ít nhất ba bát, hôm nay ăn chỉ có mấy miếng. Chỉ có Ngao Xưng Tâm ăn quên cả trời đất, thấy giảng giảng không có động đũa gì, chủ động mang bát của nàng cầm qua nói, ngươi không có thích ăn cơm sao, ta ăn giúp ngươi nha. Nữ hoàng hiển nhiên cũng đã nhận ra giảng giảng khác thường, sau khi mà ăn cơm xong giữ Lý Mộ cung trường nhạc hỏi, giảng giảng sao vậy, ngươi bắt nạt mũi ấy sao? Lý Mộ lắc đầu nói, giảng giảng hôm nay ở thần đô đã gặp cha mẹ của mũi ấy. Chu Vũ nghi hoặc nói, cái này chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Lý Mộ mang chuyện đã xảy ra hôm nay nói lại cho nàng nghe. Chu Vũ đứng bật dậy cả giận nói, trên đời sao có thể có cha mẹ như vậy chứ? Lý Mộ nhìn nàng, cha mẹ của nữ hoàng cũng không có tốt hơn cha mẹ của giảng giảng đến đâu. Nữ hoàng an ủi giảng giảng, trước khi mà rời đi nói cho Lý Mộ, bảo hắn thả Ngao Xưng Tâm. Nàng ngày thường chỉ có ở thần đô thôi, cũng không có ra ngoài, giữ con rồng lại trong cung không có tác dụng gì. Giữ nàng lại quả thật không có tác dụng gì, tác dụng duy nhất, sau khi mà nàng vào cung, nữ hoàng một ngày ba bữa liền chưa bao giờ thừa đồ ăn. Lý Mộ nhìn con rồng cái nhỏ đang ngồi bên bàn gió, đi qua nói với nàng, ngươi có thể về Nam Hải rồi. Ngao Xưng Tâm ngẩng đầu, miệng còn nhét đầy đồ ăn, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Mộ. Lý Mộ nói, bệ hạ đặt xá tội cho ngươi, ngươi có thể đi trở về đi. Ngao Xưng Tâm mang đồ căn phòng trong miệng nuốt xuống, sau đó nói, ta không có thể trở về, Long tộc chúng ta một lời nói đáng giá ngàn vàng. Đã nói là 3 năm, chính là 3 năm, thiếu một ngày cũng không được mà. Chương 881, Hội Giao Lưu Đạo Môn. Ngao Xưng Tâm không có muốn rời khỏi, Lý Mộ cũng không có ép nàng, chỉ là báo cho nàng. Về sau cái đồ ăn thừa, ngươi tùy tiện ăn, nhưng mà không được tranh cơm của giảng giảng, nếu không sẽ đưa ngươi đi biên cảnh để mà trấn thủ Nam Hồ, ngươi cứ ăn tôm cá trong hồ đi. Nhìn thấy nàng liên tục gật đầu, Lý Mộ xoay người rời khỏi.

thân phận thế nào, thực lực thế nào chứ. Con rồng to lớn từ đỉnh đầu của bọn họ bay qua, khi bay đến mặt biển nơi nào đó lại lao đầu xuống nước, không còn xuất hiện. Trên mặt biển, khi mà các tu hành giả nhao nhao nghị luận, dưới mặt biển là một cảnh đẹp khác. Long tộc đứng đầu thủy tộc, ở dưới ngao xương tâm triệu hồi, các loại sinh vật biển nhanh chóng hướng về bên này hội tụ. Cá voi thông thả bơi, cá heo lao đi trong nước, cá mập hung mãnh trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, quay chung quanh bọn họ bơi qua bơi lại. Lý Mộ nhìn Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch chơi đùa cùng với bầy cá, nhất là nhìn thấy trên mặt của Giảng Giảng lộ ra một nụ cười rạng rỡ lâu rồi đã không gặp, trong lòng thở phào một hơi. Trên mặt nước Đông Hải, nước lấp lánh, gió nhẹ không có sóng mấy, bốn bóng người lao ra khỏi mặt nước, trên người không dính một chút nước nào. Khuôn mặt nhỏ của Giảng Giảng cùng Tiểu Bạch hồng hào, đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy biển lớn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới của đáy biển xa hoa. Cảnh đẹp vừa rồi hiển nhiên để lại trong lòng của các nàng ấn tượng khó có thể xóa nhòa. Thật ra không chỉ là các nàng, Lý Mộ cũng là lần đầu tiên thấy cảnh đẹp này. Kiếp trước, hắn tuy chưa có từng đi thủy tinh cung, nhưng mà cách thủy tinh thật dày cảm thụ, làm sao có thể so sánh đích thân tới đáy biển thật sự chứ? Lý Mộ nhìn Giảng Giảng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhẹ nhàng nói, ngươi đã không nợ bọn họ cái gì, quên đi những cái thứ không vui đó. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện tốt đẹp, đáng giá ngươi phát hiện. Giảng Giảng giương tay, nhẹ nhàng ôm Lý Mộ, tựa đầu vào ngực của hắn, nhẹ nhàng nói, cảm ơn công tử. Sau đó, nàng chủ động tách ra với Lý Mộ, trên mặt lộ ra một nụ cười, một chút mây đen ở sâu trong ánh mắt, cũng theo đó tan thành mây khói. Thấy Giảng Giảng trong nhảy mắt đã trưởng thành lên rất nhiều, Lý Mộ vừa đau lòng vừa vui vẻ. Đau lòng là nàng cùng với người nhà phản bội hai lần rồi mới đổi lấy sự trưởng thành cuối cùng. Vui vẻ là nàng rốt cuộc từ trong thương đau thời thơ ấu đi ra rồi. Ôm Giảng Giảng thật chặt, Lý Mộ bảo xưng tâm biến thành thân người, thu hồi cái sừng rồng, giấu đi long khí, sau đó mang theo ba cô gái hướng một khu vực mây mù lượn lờ ở phía trước bay đi. Đạo môn Huyền Tông ở trên Đông Hải ngăn cách với đời, không có thường trao đổi với bên ngoài. Chỉ có đại hội giao lưu đạo môn mỗi 5 năm một lần, Huyền Tông mới có thể cởi bỏ một góc cái khăn che mặt bí ẩn. Đạo môn đệ nhất tông Huyền Tông cường đại thế nào không ai biết, nhưng mọi người đều biết so với phụ lục đang dược trần pháp dần dần, thần thông đạo pháp mới là đạo môn chính thống, mà Huyền Tông chính là thần thông đạo pháp nổi tiếng. Trong cái đạo môn lục tông, cường giả cảnh giới thứ 7 của 5 tông còn lại bình thường chỉ có 2 đến 3 vị, trưởng lão cảnh giới thứ 7 của Huyền Tông tận 5 vị. Bên ngoài thậm chí có lời đồn đại trong Huyền Tông còn có cường giả cảnh giới thứ 8 chưa ngã xuống. Chương 883 Đông Hải Huyền Tông. Khi mà Lý Mộ mang ba nữ tử bay đến một quần đảo diện tích rộng lớn trên Đông Hải, cũng bị một màn trước mắt rung động. Trên mặt biển, mấy chục hòn đảo hợp thành một cái trận pháp lợi hại. Trên bầu trời, từng tầng được treo ngược vô số ngọn núi. Giữa ngọn núi do hào quang năm màu nối liền, tiên hạt trong đó xuyên qua bay múa, thỉnh thoảng có từng luồng hào quang tản ra khí tức cường đại. Tổ đình phù lục phái so sánh với tổ đình của Huyền Tông tỏ ra cực kỳ keo kiệt. Làm trưởng giáo tương lai, Lý Mộ xa xa nhìn sơn môn của Huyền Tông cũng có một chút đỏ mặt. Khó trách bản thân của Huyền Cơ Tử không đến. Lý Mộ nếu là trưởng giáo cũng xấu hổ rồi. Nhìn xem tông môn của người ta, nhìn tông môn của mình, về tới Bạch Vân Sơn cũng không có mặt mũi nào gặp tiền bối vì môn phái kính dân cả đời. Lý Mộ nhìn tổ đình của Huyền Tông hít thật sâu. Một ngày nào đó, hắn phải cho phù lục phái trở thành đứng đầu đạo môn. Đến lúc đó cũng tổ chức một cái giao lưu, mời rộng rãi thiên hạ tu hành giả, mang Bạch Vân Sơn tạo thành một thánh địa đạo môn. Nhưng trước mắt, thánh địa đạo môn vẫn là tổ đình của Huyền Tông, Bồng Lai Sơn. Trên thế giới này có 10 châu ba đảo, vị trí 10 châu mọi người đều biết, nhưng mà vị trí ba đảo không cố định. Truyền thuyết, Phương Trượng, Bồng Lai, Côn Luân, ba đảo được ba con rùa khổng lồ cõng lên, di động ở trên biển, chỉ cần có thể tìm được ba tiên đảo này, có thể thăm dò được quyền bí trường sinh. Từng có vô số tu hành giả ra biển tìm kiếm ba tiên đảo này. trong đó không có thiếu cường giả cảnh giới thứ 6 cùng cảnh giới thứ 7, nhất là tuổi thọ chuẩn bị hết, muốn tìm kiếm một tia sinh cơ, nhưng mà lại chưa từng nghe nói có ai từng tìm được. Huyền Tông mang sơn môn của mình đặt tên là Bồng Lai Sơn, đó là tự cho mình là tiên sơn, phụ trợ ra địa vị của bọn họ, mặc dù có một chút hiềm nghi tự mình thổi phồng, nhưng phóng mắt tổ châu cũng chỉ có bọn họ có thực lực này. Tới gần địa vực của Huyền Tông, bay ra đại trận, cấm phi hành. Lý Mộ mang theo ba thiếu nữ hạ xuống phía trước sơn môn, cùng các tu hành giả vừa chạy tới nơi này, cùng nhau tiến vào sơn môn Huyền Tông. Hội giao lưu này không phải là tất cả mọi người có thể tiến vào, phí dụng vào cửa cần phải 10 khối linh ngọc. Đối với Lý Mộ cái loại này, có hai vị nữ dương bao nuôi mà nói, 10 khối linh ngọc không nhiều, nhưng một ít tán tu muốn gom đủ 10 khối linh ngọc, cần phải tốn một ít công phu. Làm đạo môn của đệ nhất Đại Tông, loại cách làm này của Huyền Tông không khỏi có một chút hẹp hòi, nhưng cũng không thể chỉ trích. Đệ tử Huyền Tông phụ trách thu linh ngọc của cửa sơn môn tu vi không cao, chỉ có cảnh giới thứ 2, cảnh giới thứ 3, nhưng mà trên mặt tràn đầy nét kiêu căng. Đối với cường giả cảnh giới thứ 5 cũng không để vào trong mắt. Cái này cũng là bình thường thôi. Bọn họ ở đạo môn đệ nhất tông, cho dù chỉ là gác núi, cũng là thủ sơn đệ tử của Huyền Tông mà. Trong mắt của bọn họ, cho dù chó của Huyền Tông cao hơn người ngoài một bậc rồi. Lý Mộ nộp 40 khối linh ngọc, mang theo ba thiếu nữ đi vào sơn môn Huyền Tông. Tu hành giả tới đây, một mình một người, nhưng mà càng nhiều tụm 5 tụm 3. Đại bộ phận tu hành giả tới đây vẫn là muốn lấy một ít bảo bối. Lúc ở Huyền Tông không cần phải lo lắng bản thân an toàn, nhưng mà rời khỏi Huyền Tông lại không thể cam đoan. Sau mỗi lần hội giao lưu, chuyện gặp báo vật nảy lòng tham, giết người cướp của thỉnh thoảng đã xảy ra. Thời gian lâu, các tu hành giả tới đây tìm kiếm cơ duyên, liền học được kết bạn mà đi. Mặc dù là tu hành giả tới nơi này đều là kết bè kết bạn, nhưng giống Lý Mộ, một nam nhân, ba mỹ nhân làm bạn bên người vẫn đã ít lại càng ít, hấp dẫn không ít người chú ý. Các nam tử mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, chỉ trỏ đối với bóng lưng của Lý Mộ. Ồ, người này sao mà diễm phúc vậy? Hẳn trừ cái bộ dạng tuấn tú một chút, nhìn qua thường thường không có gì lạ, bên người lại có ba tuyệt sắc mỹ nhân. Chẳng lẽ xuất thân thế gia tu hành nào đó, hay là đệ tử của đại phái nào? Nữ tử giới tu hành sẽ không có chỉ nhìn mặt nông cạn như vậy đâu, ta thấy hắn nhất định có bối cảnh không tầm thường rồi. Rất nhiều nữ tu đi vào sơn môn của Huyền Tông đang nhỏ giọng nghị luận, nhìn khí độ của hắn nhất định là danh môn đệ tử. Ta thấy chưa chắc, bộ dáng của hắn túng tú như vậy, trắng trẻo nõn nà, nói không chừng là tiểu bạch kiểm, được nữ tu cấp cao nuôi đó. Cái này ngươi không hiểu rồi, chính là vì có nữ tu cấp cao nuôi, hắn mới có thể nuôi người khác được. Đương nhiên cũng có khả năng hắn giỏi một cái nghề nào đó, khiến cho ba mỹ nhân đi theo. Thôi thôi, lấy tư sắc của ngươi, tặng không cho người ta còn không cần, vẫn là sớm bỏ cái hy vọng này đi. Lý Mộ cùng đám người của Giảng Giảng đi phía trước, bị lời đồn đãi chuyện nhảm nhí ở phía sau chọc tức, sắc mặt đã biến thành màu đen. Thế mà thật đúng là bị một đám nữ nhân chuyện này nói trúng rồi. Trên người hắn pháp bảo này, linh dược này, linh ngọc này, cơ bản đến từ nữ hoàng cùng với Uyển Cơ. Nhưng mà cái này không có cách nào cả. Đừng nói hắn bây giờ còn không phải là trưởng giáo phù lục phái. Cho dù hắn về sau trở thành trưởng giáo phù lục phái, toàn bộ phù lục phái đều là của hắn. Hắn cũng không có giàu hơn Uyển Cơ, không giàu hơn nữ hoàng. Sau lưng các nàng có Yêu Quốc cùng Đại Chu, lực lượng một người một phái sao có khả năng so sánh với một quốc gia. Lời của đám nữ nhân này, Lý Mộ muốn bác cũng không có cách nào. Sang quảng trường có vô số linh ngọc trải thành, toàn bộ quảng trường đã bị phân cách thành đường ngang dọc giao nhau, đường cực kỳ rộng rãi, trên đó bày đầy cái sạp nhỏ, trên sạp nhỏ dựng lên cái bàn, trên bàn bày các loại đồ dùng để tu hành, có đan dược, phù lục, pháp khí, sách, vân vân. Sau bàn còn có một người đang lớn tiếng rao hàng. Thần hành phu Huyền Giai, 10 khối linh ngọc một tấm đây. Trung phẩm Bồi Nguyên Đan, một bình 100 linh ngọc. 500 linh ngọc, quyên phẩm phi kiếm, ngài mang đi. Bách khoa toàn thư phù lục cơ sở, trận pháp cơ sở, giá cả thương lượng đây. Chương 884, chợ giao dịch. Đứng trước quảng trường này, nhìn cảnh tượng như là phố xá sầm uất của thành đô dưới vô số tiên sơn treo ngược. Đông Hải Huyền Tông, đạo môn đệ nhất đại phái, ở trong lòng của Lý Mộ, tựa như cũng chỉ có vậy thôi. Xuất hiện trước mắt của Lý Mộ, thế mà lại là một cái chợ giao dịch cỡ lớn. Nhìn một cái, trên đường trang sen ngang dọc, bày gần 100 cái sạp nhỏ gian đường. Trước sạp nhỏ, người người đi đến, tiếng hò hét, tiếng cò kè mặc cả, trầm bổng không ngừng, khiến cho tổ đình của Huyền Tông, tiên khí bay bay, trở nên tựa như phố phường. Lý Mộ nhìn quét qua liền biết, bày sạp nhỏ bên ngoài đều là một ít tán tu nhà nghèo, mà có thể ở bên đường mở tiệm, cho dù không phải là sáu đại phái, cũng là thế gia tu hành, có thể gọi được tên ở đạo môn. Lý Mộ tùy tiện, nhìn vài cái sạp nhỏ, đi vào hai cửa hàng đi dạo, phát hiện một ít quy luật. Phàm là đồ trong cửa hàng đều cực kỳ đắt đỏ, nhưng mà chất lượng tuyệt đối thượng thừa. Mà cái vật sạp nhỏ bên đường, tốt xấu lẫn lộn, lại thắng ở cái giá rẻ. Nếu là người có nhãn lực đủ, cũng không phải là không thể đào được cái thứ tốt. Từ trên thái độ phục vụ, tán tu trên sạp nhỏ, ai cũng nhiệt tình, giàu dạc. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo một nụ cười, làm cho người ta như là tắm gió xuân vậy. Mà đệ tử môn phái hoặc thế gia trong cửa hàng, ai cũng bản mặt người chết, đối đãi với người ta lạnh lẽo. Dù vậy, khách nhân của những cửa hàng này vẫn nối liền không dứt. Cái này cũng là bình thường thôi. Tu hành giả mua vật phẩm tu hành, đầu tiên nhìn trúng là chất lượng. Nếu phù lục ném ra không có thể có hiệu lực, phi kiếm chém nhau với người ta liền gãy, đang dược ăn vào nổ tan xác mà chết, mặc dù rẻ nữa cũng không ai mua. Sáu đại phái đều tự nghiên cứu một đạo, mỗi một nhà đều là cửa hiệu lâu đời gần ngàn năm. Mua đồ của sáu đại phái có lẽ sẽ mua đắt, nhưng mà tuyệt đối không mua sai. Cái này liên quan đến tính mạng của bọn họ, hầu như không có ai để ý một chút linh ngọc đó. Chỉ có một ít tu hành giả túi tiền thật sự là ngượng ngùng mới chiếu cố đến cái sạp nhỏ gian đường thôi. Lý Mộ lần này đi ra ngoài vốn là để cho Giản Giản vui vẻ. Sau khi mà tùy tiện đi dạo hai cửa hàng, liền nói với các nàng: ba người các ngươi tự mình đi dạo đi, nhìn trúng cái gì nói cho ta biết, hôm nay các ngươi muốn mua cái gì cũng được. Giản Giản cùng chị Tiểu Bạch, Lý Mộ đương nhiên có thể cung bao nhiêu cũng được. Xưng Tâm dọc theo đường đi biểu hiện không tệ, Giản Giản có thể từ trong trạng thái trầm thấp đi ra, công của nàng không thể không tính. Cho nên Lý Mộ mang nàng cũng tính vào. Đều nói mỗi một con rồng đều có tài bảo vô số, phú khả địch quốc. Nàng từ trong nhà trốn ra, toàn thân cao thấp cũng chỉ có hai thanh hải xoa, thật sự mất hết thể diện của Long tộc. Lý Mộ khó được hào phóng một lần để cho nàng nhập hàng. Cảm ơn công tử, cảm ơn ân công. Tiểu Bạch và Giản Giản nghe vậy, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, nhanh chóng kiểm mũi chân. Ở trên hai bên mặt của Lý Mộ đều hôn một cái. Một màn này không ít nam tử chung quanh thấy mà hâm mộ không thôi. Cảm ơn đại nhân, Xưng Tâm học các nàng, Chu Mộ ghé tới. Lý Mộ đè lại cái đầu nàng nói: ngươi thì khỏi đi, toàn là mùi hải sản không à. Sau khi được Lý Mộ hứa hẹn, ba thiếu nữ liền hoàn toàn thả lỏng thiền tính. Ở trước các cái quầy, các cửa hàng lưu luyến, tu hành giả khác không phải là xem bảo vật, chính là xem phù lục đan dược. Các nàng tu hành cho tới bây giờ không có thiếu những thứ này, tràn ngập trong mắt đều là tiên y cùng vật phẩm trang sức. Trước một cái sạp nhỏ, ba cô gái không hẹn mà cùng dừng bước. Trang sức quần áo ở đây, vô luận là tài liệu hay là kiểu dáng, đều không phải cửa hàng thế tục có thể so sánh. Có mấy nữ tu cũng đã bị hàng hóa trên sạp nhỏ hấp dẫn, sau khi đi qua hỏi giá liền lắc đầu rời đi. Những quần áo tuy tên là tiên y, nhưng mà trừ kiểu dáng đẹp không còn tác dụng gì. Phòng ngự yếu đến đáng thương luôn, có ai sẽ tiêu 100 linh ngọc đi mua những cái thứ có hoa mà không có quả này. Chủ nhân sạp nhỏ là một thanh niên dốc dáng thấp bé, bộ dạng xấu xí, giờ phút này mặt mày đau khổ ngồi trên ghế đá. Hắn đã bày sạp cả buổi rồi, lại một món quần áo, một món trang sức cũng chưa có thể bán đi. Hắn biết rõ nguyên nhân hàng hóa không bán được, mấy cái thứ này tuy đẹp nhưng mà đối với tu hành giả mà nói cũng không có thực dụng. Nữ tu trong tán tu thích nhưng mà mua không nổi. nữ tu thế gia và môn phái không có thiếu linh ngọc cũng sẽ không có hạ mình ở sạp nhỏ gian đường mua quần áo. Các nàng muốn đi cũng là đi cửa hàng môn phái lớn thôi. Đồ vật nơi đó tuy khó coi nhưng mà thực dụng hắn như thế nào cũng không so sánh được. Đáng tiếc hắn tới cửa tìm hợp tác với những môn phái kia, muốn mang tiên y đặt trong cửa hàng của bọn họ để bán. Cho dù để lợi cho bọn họ bốn thành cũng bị bọn họ vô tình từ chối. Nhìn thấy trước sạp nhỏ có ba nữ tu xinh đẹp tới, nét buồn khổ trên mặt của thanh niên biến mất trong một giây, thay cho nụ cười rạng rỡ nhiệt tình nói: ba vị khách nhân muốn xem cái gì? Nhìn thấy ánh mắt của Giảng Giảng nhìn về phía một món tiên y, hắn lập tức nói: đây là một cái váy gấm hoa văn ngầm sặc sỡ này phi thường thích hợp cho cô nương luôn. Váy này là do tơ của một con yêu tinh tầm quá hình dệt thành, ngài có thể tận tay mà sờ đi. Áo này xúc cảm nhẵn mịn, mặc trên người nhẹ như không có gì, phi thường thoải mái. Ngoài ra, tiên y này có công hiệu là tránh bụi, không có dính tro bụi, cũng là một món pháp khí phòng ngự đó. Chương 885, chợ giao dịch. Tầm mắt của Tiểu Bạch từ trên món quần áo đảo qua, hắn lại lập tức mở miệng: vị cô nương này, cái váy của tiểu tử Thúy Văn này không quá thích hợp ngài đâu. Ngươi xem, bên cạnh là một cái váy ngân văn bách điệp độ hoa này. Tiểu nhân cảm thấy cái tiên y này mới thích hợp với khí chất của ngài. Ánh mắt của Sương Tâm chỉ dừng lại trên một cái dây chuyền. Thanh niên lại giới thiệu: cô nương, hảo nhãn lực nha. Dây chuyền ngũ sắc này là thiên nhiên hình thành, không có một tia dấu vết tạo hình, là thượng phẩm trong thượng phẩm. Chỉ cần 200 linh ngọc, ngài liền có thể có được nó rồi. Thanh niên này hiển nhiên rất giỏi tiếp thị, nói hai ba câu khiến cho đám người của Giảng Giảng động lòng mua sắm. Lý Mộ vẫn chưa có ngăn trở, tuy nói những thứ quần áo đẹp đẽ này không có tác dụng gì thực tế, nhưng pháp bảo phòng ngự của đám Giảng Giảng đều là nội giáp sát người cao cấp hơn. Mua những cái thứ quần áo này vốn là vì đẹp thôi. Cuối cùng, ba cô gái đều tự chọn một món quần áo, một món trang sức. Lý Mộ đang định trả tiền, người bán hàng kia tiếp tục nói: ba vị cô nương, không xem thứ khác một chút sao? Các ngươi vừa rồi chọn là đồ mùa thu thôi, nơi này còn có đồ mùa xuân, mùa hè, mùa đông. Ngươi xem, vũ sa dân thường là lá sen này, rất là thích hợp mặc mùa hè luôn. Còn cái váy kia, mây khói con bướm này chính là lựa chọn số một cho đồ mùa xuân. Bỏ lỡ lần này phải chờ 5 năm sau đó. Giảng Giảng cùng chị Tiêu Bạch các nàng nghĩ, cảm thấy hẳn nói có đạo lý, vì thế đều mua thêm vài bộ quần áo. Thanh niên kia biết lần này gặp được khách hàng lớn rồi, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, tiếp tục nói: các vị cô nương muốn cho bằng hữu các ngươi vài món hay không? Vừa qua 20 món, mỗi món có thể chiết khấu một phần cho các ngươi, lần này mua đủ một vạn linh ngọc, lần sau chiết khấu hai phần cho các ngươi. Giảng Giảng quay đầu nhìn Lý Mộ nói: công tử, nếu không cũng mua vài món cho tiểu thư cùng Thanh tỷ tỷ đi. Tiểu Bạch mở miệng nói: còn có Chu tỷ tỷ, A Ly tỷ tỷ, dì Mai, các nàng nếu biết chúng ta ra ngoài du ngoạn không có mang quà cho các nàng có thể không có vui đâu. Ngao Sưng Tâm chờ mong tương tự nhìn Lý Mộ: ta có thể mua thêm cho mình 10 món không vậy? Lý Mộ tuy không có thiếu linh ngọc, nhưng mà linh ngọc của hắn cũng không phải là gió thổi đến đâu, là nữ hoàng cùng với Nguyễn Cơ cho. Mua những cái thứ vô dụng này đơn thuần thuộc loại lãng phí. Đau lòng linh ngọc thì đau, nhưng mà vừa rồi đã nói rồi, lúc này đổi ý ảnh hưởng hình tượng dĩ ngạc của hắn trong lòng của Giảng Giảng cùng Tiểu Bạch. Càng quan trọng hơn, Liễu Hàm Yên cùng với nữ hoàng nếu biết Lý Mộ mang theo Tiểu Bạch ra ngoài đi dạo không có mang quà về cho các nàng á, không chỉ là vấn đề không vui đâu. Lý Mộ chỉ có thể làm bộ như không để ý, khoát tay nói: mua mua mua, các người muốn mua bao nhiêu thì mua đi. Bà thiếu nữ chọn quên cả trời đất, mắt người bán hàng kia đang tỏa sáng, trong tay cầm bút tính nhanh trên giấy. Lý Mộ nhìn thấy con số cuối cùng, cho dù hắn có chuẩn bị tâm lý, không ngờ được các nàng chọn cái đồ giá trị 2 vạn linh ngọc. Giảng Giảng cũng thấy được con số cuối cùng, như là làm sai, kéo ống tay áo của Lý Mộ, nhỏ giọng nói: công tử, nếu không chúng ta không có mua nhiều như vậy đi. Lý Mộ chưa có mở miệng, ở phía sau có một âm thanh truyền đến: chút đồ này cũng tiếc mua cho mấy nữ nhân. Ngươi, người này không khỏi cũng quá keo kiệt rồi. Hôm nay cái thứ ba mỹ nhân này thích, Thanh Quyền tử ta bao hết, coi như là kết giao bằng hữu vậy. Một nam tử trẻ tuổi, bộ dáng tuấn tú từ phía sau đi tới. Nam tử trái ôm phải ấp hai cái nữ tử, ở phía sau dẫn theo hai vị. Bốn nữ tử này không tính là tuyệt sắc, nhưng mà dung mạo cũng coi như xuất chúng. Chỉ là cùng Giảng Giảng Tiểu Bạch với Xưng Tâm đứng một chỗ thì có một chút ảm đạm nhạt nhòa. Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa tự lộ thân phận, dẫn lên một trận xôn xao trong đám người chung quanh. Là Thanh Quyền tử. Nghe nói hắn không có đến 30, tu vi đã là cảnh giới thứ 5 rồi. Ở trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Huyền Tông, thực lực có thể vào 10 hạng đầu. Lời đồn hắn tu là công pháp âm dương song tu, đạo lữ bên cạnh có mười mấy người luôn. Hắn sợ là nhìn trúng ba nữ tử này rồi. Người trẻ tuổi bên cạnh ba nữ tử kia cũng khí độ bất phàm, nhìn qua không phải là hạng tầm thường đâu. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, kẻ tự xưng là Thanh Quyền tử này vừa gặp mặt đã hạ thấp Lý Mộ, nâng lên chính hắn, ánh mắt chưa từng rời khỏi ba thiếu nữ bọn Tiểu Bạch một khắc nào. Lý Mộ ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, lặng lặng chờ hắn biểu diễn. Thanh Quyền tử mỉm cười với Tiểu Bạch cùng Giảng Giảng nói, tại hạ Thanh Quyền tử chính là đệ tử thế hệ thứ tư của Huyền Tông. Hành động này cũng không quý khác đâu, chỉ là muốn làm quen với ba vị cô nương thôi. Không đợi bọn Tiểu Bạch mở miệng, hắn nhìn về phía chủ sạp thanh niên kia hỏi, thứ mà ba vị mỹ nhân nhìn trúng đáng giá bao nhiêu linh ngọc, ta trả thay cho các nàng. Mặc kệ ai trả, linh ngọc đến trong tay của hắn. Trong lòng thanh niên nở hòa lập tức nói, tổng cộng là 2.800 linh ngọc, xóa cái số lẻ cho ngài 2.000 khối tròn là được rồi. Thanh Quyền tử nghe vậy ngẩn ra, không có tin tưởng nói, bao nhiêu? Thanh niên mỉm cười nói, 2.000 khối hạ phẩm linh ngọc. Còn người của Thanh Quyền tử phóng đại một ít, chỉ là vài bộ quần áo thế mà đòi 2.000 linh ngọc, chủ sạp này chẳng lẽ điên rồi? Sắc mặt quán trầm xuống cả giận nói, đồ khốn kiếp, đi lừa thế mà đi tới Huyền Tông của ta, ngươi nơi này cái gì mà đáng giá 2.000 linh ngọc? Hắn mặc dù có 2.000 linh ngọc nhưng mà còn chưa hào phóng đến mức tùy tay đưa nó cho người xa lạ gặp mặt một lần. Thanh niên vô tội chỉ gần 100 món đồ quần áo cùng với toàn bộ vật phẩm trang sức trên quầy hàng nói, ba cái gì cô nương này sắp xỉ muốn mang toàn bộ nơi này mua hết rồi. Sắc mặt của Thanh Quyền tử lúc đỏ lúc trắng, quay đầu mỉm cười nhìn Tiểu Bạch cùng với Giảng Giảng nói, các vị cô nương, các ngươi mua nhiều quần áo như vậy làm gì vậy? Hắn vừa dứt lời, Lý Mộ dương tay, trên không hiện ra một đống linh ngọc. Hắn nhìn chủ sạp thanh niên kia nói, nơi này có 200 khối trung phẩm linh ngọc, ngươi thu lấy đi. Chương 886, trêu chọc. Linh ngọc có phân chia phẩm chất, một khối trung phẩm linh ngọc bằng với 100 khối hạ phẩm linh ngọc. Làm tiền lưu thông giới tu hành, mọi người theo thói quen lấy hạ phẩm linh ngọc để định giá. Lý Mộ lật tay một cái, quần áo, vật phẩm trang sức trên cái sạp nhỏ đã biến mất toàn bộ. Hồ Thiên bảo vật. Trong đám người chung quanh có người kinh hô ra tiếng. Tu hành giả ai không muốn có một món Hồ Thiên bảo vật có thể thuận tiện chứa đựng vật phẩm tùy thân. Nhưng mà Hồ Thiên chi thuật chỉ có cường giả cảnh giới thứ 7 mới có thể nắm giữ thôi. Cho dù là cường giả cảnh giới thứ 7 muốn luyện chế một cái món Hồ Thiên pháp bảo có thể trữ vật, cũng phải hào phí không ít công phu. Có được Hồ Thiên pháp bảo, có thể tùy ý ném ra 2.000 linh ngọc, mua một ít quần áo vật phẩm trang sức vô dụng, người trẻ tuổi này tất nhiên có thân thế vô cùng hiện hách. Ít nhất Thanh Quyền tử không làm được hào phóng như vậy. Tương phản mãnh liệt, mọi người vừa rồi còn cảm thấy là Thanh Quyền tử rất có sức quyến rũ nhân cách, giờ phút này như là một thằng hề. Trái lại cái người trẻ tuổi dung tiền như rác kia, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập khí chất tao nhã, khó có thể nói. Chủ sạp thanh niên này trong nháy mắt dùng một miếng vải đen mang 200 khối trung phẩm linh ngọc gói lại, hai con mắt tỏa sáng nhìn Lý Mộ nói, công tử lần sau đến chỗ ta mua đồ, ta giảm 3 phần cho ngươi. Sắc mặt của Thanh Quyền tử từ trắng biến thành đen. Lý Mộ bên trái được Giảng Giảng ôm, bên phải bị Tiểu Bạch kéo, lúc từ bên người của Thanh Quyền tử đi qua, dùng thanh âm của mọi người đều có thể nghe thấy, thấp giọng nói, không có tiền ngươi giả bộ làm gì? Đám người cười phá lên. Thanh quyền tử siết chặt hai nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, rất nhanh chậm rãi buông ra. Hàng hóa tiêu thụ hết, được linh ngọc chủ sạp kia biến mất trong đám người. Một đệ tử Huyền Tông từ nơi xa đi tới, nghi hoặc nhìn Thanh quyền tử hỏi: Thanh quyền tử sư huynh, ngươi sao vậy? Thanh quyền tử nhìn mấy cái bóng lưng đi xa, nghiến răng nói: điều tra lai lịch của những người này cho ta. Đệ tử Huyền Tông kia theo ánh mắt của Thanh quyền tử nhìn lại hỏi: chẳng lẽ người nọ đắc tội với sư huynh sao? Thanh quyền tử lạnh lùng nói: người này dám làm nhục ta, cơn tức này ta nuốt không có trôi đâu. Đệ tử Huyền Tông này nhìn Thanh quyền tử lắc đầu nói: người này đã làm nhục sư huynh đáp trả là được rồi, cần gì điều tra lai lịch của hắn? Cho dù hắn có lai lịch lớn đi nữa, chẳng lẽ có thể lớn hơn sư huynh? Không đợi Thanh quyền tử mở miệng, Thanh Tùng tử lạnh nhạt nói: sư huynh là người nào? Nhân tài kiệt xuất trong đệ tử thế hệ thứ tư của Huyền Tông ta, quản hắn là bối cảnh gì? Đệ tử con em thế gia năm phái hay là hoàng thất các nước, lai lịch có thể lớn hơn sư huynh sao? Thanh quyền tử nhìn về phía vị hai đệ tử, trong chớp mắt động ánh sao. Thanh Tùng tử nói không sai, hắn là một trong 10 đại đệ tử hạch tâm của Huyền Tông. Huyền Tông làm đứng đầu đạo môn của lục phái, siêu thoát thế tục hoàng quyền. Đệ tử hạch tâm năm phái còn lại, luận thân phận không thể so sánh với hắn. Về phần các thế gia tu hành, hoàng thất thế tục kia càng không có thể đánh đồng với Huyền Tông rồi. Hắn có cái gì phải kiêng kỵ đâu. Như nhớ tới cái gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Tùng tử thản nhiên nói: sư đệ tựa như phi thường hy vọng ta nổi xung đột với người này. Thanh Tùng tử nhún vai bất đắc dĩ nói: sư huynh nghĩ đi đâu thế? Ta chỉ là cảm thấy sư huynh quá mức cẩn thận, mất thể diện Huyền Tông ta. Nếu là sư huynh lo lắng người này có lai lịch lớn, không dám tùy tiện trêu chọc, ta sẽ giúp người tìm người điều tra chi tiết của hắn. Nhưng mà có thể cần thời gian, còn xin sư huynh kiên nhẫn chờ đợi nha. Thanh quyền tử phất phất tay lạnh lùng nói: không cần phải ra nữa, ta sao có thể sợ một tên vô danh tiểu tốt chứ. Nhìn Thanh quyền tử phất tay áo rời khỏi, Thanh Tùng tử khoanh tay lại, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, trong lòng nói: ngu xuẩn, chỉ biết dùng nửa cái thân dưới tự hỏi, chẳng qua chính là ỷ vào có một sư phụ tốt, có tư cách gì đứng hàng 10 đại đệ tử? Người có thể lấy rồng làm vật cưỡi, ngươi xem có thể trêu vào nổi không chứ. Thời điểm mà Lý Mộ mang theo bọn Giảng Giảng tiếp tục đi dạo trong vườn thị, ánh mắt đặt trên người của hắn so với vừa rồi nhiều hơn không ít. Một ít nghị luận cùng phán đoán thân phận về hắn bắt đầu nhiều hẳn lên. Có người nói hắn là đệ tử thế gia tu hành, có người nói hắn là hoàng tử hoàng thất nào đó, còn có người nói hắn là đệ tử hạch tâm của năm phái. Hắn là phù lục phái, bối phận tuy cao nhưng mà không thường lộ diện. Mấy tông còn lại trừ trưởng lão cùng với thủ tọa cực cá biệt, cơ bản chưa có từng gặp hắn. Căn cứ tâm tư đào dài cái món bảo bối, Lý Mộ đi dạo rất nhanh. Rất nhanh liền thất vọng phát hiện ở đây nhiều thứ cổ quái nhưng mà đều không có tác dụng gì. Trái lại thấy được một ít tài liệu vẽ thiên cơ phù có thể sử dụng được. Lý Mộ đi đến trước một sạp bán linh dược, tùy tay chọn vài cây hỏi: những cái thứ này bán thế nào? Chủ sạp tính toán một phen nói: 500 linh ngọc ngài lấy hết đi. Lý Mộ mang một vật dạng côn màu trắng ngọc, cũng không phải là ngọc, giống đá mà không phải đá, đại khái là bằng nửa cánh tay, ở trong góc cầm lên đặt trong một đống linh dược kia nói: những cái linh dược này của ngươi rất nhiều thứ, năm tuổi đều không đủ, 500 thì quá đắt, ta cũng lười mặc cả cùng với ngươi, thêm vật này cho ngươi 500 linh ngọc. Chủ sạp thật ra không biết cái vật thể màu trắng kia là cái gì. Đó là hắn 2 năm trước ngẫu nhiên từ trong lòng đất đào ra, cứng rắn dị thường, lại không có linh khí gì. Đặt ở nơi này hồi lâu, không có ai cần cả. Sau khi mà nghĩ một chút, xua tay nói: vật ấy tặng cho công tử. Vừa rồi, người này đã hào phóng, ném 2 dạng linh ngọc, gã đã thấy rõ mà. Cho nên gã vừa rồi báo giá quả thật là cao một chút. Những cái linh dược này căn lắm là 400 linh ngọc thôi. Thấy đối phương căn bản không có trả giá, tặng cho hắn một món không đáng tiền cũng không có gì tổn thất. Lý Mộ cầm lấy cái vật màu trắng đó mang nó thu lại trước. Vật ấy thật ra là một cây linh cốt. Nhìn từ mặt ngoài không có linh khí gì, nhưng mà sau khi mài thành phấn lại là tài liệu vẽ phù lục cao cấp. Nhìn từ bề ngoài, chủ nhân cái xương này, cho dù không phải là cảnh giới thứ 7 siêu thoát, cũng là cảnh giới thứ 6 động quyền. Lý Mộ đang muốn thu hồi những cái linh dược này, một thanh nằm bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Chỗ linh dược này ta mua 600 linh ngọc. Chương 887, trêu chọc. Lý Mộ quay đầu nhìn Thanh Quyền Tử, Thanh Quyền Tử mặt không có biểu cảm. Chủ sạp linh dược tự nhiên muốn bán thêm một chút linh ngọc, nhưng mà hắn đã đáp ứng người khác rồi. Nếu là người khác, có lẽ hắn vẫn sẽ nhịn đau bán cho công tử trẻ tuổi ra giá đầu tiên. Nhưng đây là Thanh Quyền Tử, đệ tử hạch tâm của Huyền Tông. Ở trên địa bàn của Huyền Tông, hắn đắc tội không nổi, trong lúc nhất thời trở nên khó xử. Lý Mộ nhìn ra chủ sạp khó xử, mỉm cười nói, một khi đã như vậy, linh dược này tặng cho hắn đi. Quán chủ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đa tạ cái vị công tử này, vật đó liền tặng cho ngài, coi như đền cho ngài vậy. Lý Mộ không thèm nhìn Thanh Quyền Tử, tiếp tục nhặt bảo vật. Hắn nhìn trúng một thanh phi kiếm, lúc thì lại nhìn trúng một lọ đan. Lúc thì nhìn trúng một lọ đan dược, lúc lại nhìn trúng quyển công pháp tu hành. Nhưng mỗi lần khi hắn mua, Thanh Quyền Tử chen ngang một cước, lấy giá cao hơn 100 linh ngọc để mua. Lý Mộ mỗi lần đều nhượng bộ. Vạn Vạn nghiến răng nói, người này đã quá phận rồi, mỗi lần đều tranh cái thứ chúng ta nhìn trúng. Lý Mộ cười nói, không sao, ai trả giá cao thì được, cái này vốn là quy củ mà, chỉ cần hắn nhiều linh ngọc, cho dù mang toàn bộ cái thứ này mua hết cũng được. Không ít người trong phường thị nhìn ra Thanh Quyền Tử đấu với người trẻ tuổi thân phận không rõ này. Mỗi lần đều sẽ cướp vật phẩm người này nhìn trúng. Bọn họ ban đầu cho rằng hai người sẽ bởi vậy mà bùng nổ xung đột. Nhưng mà người trẻ tuổi tựa như cực có khí độ, bị Thanh Quyền Tử đoạt mấy lần, thế mà không có một chút tức giận nào. Sau khi nhìn một lát, mọi người liền nhìn ra manh mối. Đây nào phải là trẻ tuổi khí độ tốt gì đâu. Rõ ràng hắn đang trêu chọc Thanh Quyền Tử. Hắn cố ý làm bộ như nhìn trúng vài thứ. Mục đích đó là lãng phí linh ngọc của Thanh Quyền Tử. Thanh Quyền Tử đường đường đệ tử hạch tâm Huyền Tông, tu vi tuy cao, nhưng mà hiển nhiên không có hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cho rằng mình được lợi. Trên thực tế luôn bị người ta coi như là con khỉ trêu đùa. Thanh Quyền Tử đi phía sau Lý Mộ dần dần ý thức được không có thích hợp rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người xung quanh cùng với xa xa khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Nhìn thấy Lý Mộ cầm một thanh phi kiếm chuẩn bị trả cho người bán hàng rong kia linh ngọc, hiếm thấy chưa có ra tay. Lý Mộ thấy Thanh Quyền Tử không có đồng tĩnh, mang linh ngọc đã lấy ra thu trở về, ải nái nói với chủ sạp kia, ô trời, ngại quá, bỗng nhiên ta không muốn nữa. Thanh Quyền Tử thấy một màn này, nào còn không biết mình vừa rồi luôn đã bị hắn trêu chọc, sắc mặt xanh mét, hận là không thể rút kiếm hướng về người này. Nhưng mà cũng biết lúc này gã không có chiếm đạo lý, một khi mà ra tay, cho dù thắng cũng sẽ bị người ta nghị luận. Hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ mang cơn tức áp chế xuống. Lý Mộ thấy Thanh Quyền Tử chưa có mắc bẫy, đi đến trước một cái sạp nhỏ. Chủ sạp là một nam tử trung niên, tu vi cảnh giới thứ 3, đầu tóc rối bời, nhìn qua rất lôi thôi. Lý Mộ chỉ vào một vật trên bàn đá trước mặt hắn hỏi, vật này bán thế nào? Quán chủ đang đùa nghịch một đống đồ vật trên bàn đá, ngẩng đầu nhìn Lý Mộ một cái, 1.000 linh ngọc. Hắn vừa dứt lời, chung quanh truyền đến một trận tiếng cười gian. Cái thứ đồng nát đó cũng muốn bán 1.000 linh ngọc sao? Thật sự thèm linh ngọc đến điên luôn. Ta đã liên tục thấy hắn ở chỗ này bán 10 năm rồi, hai lần hội giao lưu, hắn một món đồ cũng chưa có bán được. Năm nay dẫn tới, đúng là có nghị lực nha. 1.000 linh ngọc làm gì không tốt, kẻ ngốc nào sẽ tiêu 1.000 linh ngọc mua một đống đồng nát đâu. Chủ sạp trung niên mắt điếc tai ngơ đối với mọi người trào phúng, vẫn cúi đầu đùa nghịch cái vật trong tay. Lý Mộ cầm lấy cái thứ hắn vừa rồi để nhìn trúng, tiếp tục hỏi, vật này sử dụng thế nào? Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói, từ phía sau bỏ vào linh ngọc, pháp lực thúc dục, phía trước có thể phát động công kích. Lý Mộ nhìn cái vật trong tay, vật ấy tuy nhỏ nhưng mà cảm giác tay rất nặng, mặt sau vuông vắn, ở phía trước là một cái ống sắt rỗng ruột, Lý Mộ buông vật ấy xuống nói, 1.000 linh ngọc ta lấy. Động tác trên tay của nam tử trung niên khựng lại, tựa như không ngờ lại thật sự có người tiêu 1.000 linh ngọc mua đồ quán. Phía sau Lý Mộ cách đó không xa, trên mặt của Thanh Quyền Tử hiện ra vẻ cảnh giác, theo bản năng cho rằng người này lại là thiết kế y, muốn y tiêu phí lượng lớn linh ngọc đi mua một cái vật vô dụng như vậy. Nhưng mà lỡ đâu đây thật là một bảo vật, chẳng phải lời cho người này sao? Sau khi mà cẩn thận suy nghĩ, hắn đi lên phía trước thản nhiên nói, ta trả 1.001 khối. Hắn chỉ hơn người này có 1 khối thôi, 1 khối linh ngọc không có làm được cái gì cả, thế mà tạo thành vũ nhục lớn hơn đối với người này. Lý Mộ lần này chưa có nhường cho Thanh Quyền Tử, thản nhiên nói, 2.000 linh ngọc. Thanh Quyền Tử nói, 2.001 khối. Lý Mộ do dự một lát, mở miệng, 3.000 khối. Thanh Quyền Tử không một chút do dự, 3.001 khối. Trên mặt của Lý Mộ lộ ra nét phẫn nộ, nhìn Thanh Quyền Tử cả giận nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Lý Mộ càng thêm phẫn nộ, trong lòng Thanh Quyền Tử càng vui sướng. Y liếc Lý Mộ một cái, thản nhiên nói, vừa lúc ta cũng nhìn trúng cái vật đó, ai trả giá cao thì được thôi, cao hơn 1 khối linh ngọc cũng là cao mà. Một phế vật vô dụng, thế mà bị hai người đấu khí tăng giá lên 3.000 linh ngọc. Cái đám người dây xem trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ đây là thế giới của con em nhà giàu sao? Trên mặt của Lý Mộ lộ ra biểu cảm cực độ đau lòng, từ hàm răng bật ra mấy chữ, 4.000 linh ngọc. Thanh Quyền Tử lần này do dự trong một cái chớp mắt, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của Lý Mộ quả quyết nói, 4.001. Vẻ mặt đau khổ rối rắm trên mặt của Lý Mộ sau khi mà Thanh Quyền Tử hô lên con số này đã tan rã như mưa xuân. Hắn mỉm cười nhìn Thanh Quyền Tử nói, chúc mừng ngươi, bảo vật thuộc về ngươi. Trên chợ, khi mà Thanh Quyền Tử lấy 4.000 khối linh ngọc mua cái món kỳ bảo kia, đám người ngẩn ra trong một cái chớp mắt, sau đó truyền ra không ít tiếng cười. Đường đường đệ tử hạch tâm của Huyền Tông bị người ta trêu chọc nhiều lần như vậy cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn thấy. Thanh Quyền Tử ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt từ xanh biến thành đen. Hắn thế mà lại bị đùa giỡn sao? Cái tên chết tiệt này khiến cho hắn dùng 4.000 linh ngọc để mua một món phế vật sao? Các bạn vừa nghe xong tập 111 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.